Đảo, chương 1323, huyết ngục bố sát cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, linh đan là từ chiến thần cung đoái đổi lấy đặc hiệu linh dược, có thể cho tu sĩ trong cơ thể hao tổn trong thời gian ngắn nhất hồi phục tới đỉnh cảnh giới, mà không có mặt trái tác dụng. Như thế công hiệu, giá cả tự nhiên xa xỉ, mỗi một khối đều cần có 5 miếng tinh tể. Này một cái nuốt vào, săn bắn tiểu đội tiến vào Vân Vũ Sơn sau khi thu hoạch sẽ toàn bộ đáp tiến vào, thậm chí còn muốn lỗ lã một ít tinh tể. Nhưng lúc này tuyệt đối tiết kiệm không được, nếu không liền có khả năng vứt bỏ chính mình tánh mạng. Hoang bên ngoài chính là hỗn loạn chi địa, ngũ giới tu sĩ gặp nhau, trừ phi lẫn nhau gian thực lực tương đương, nếu không đại đô sẽ phát sinh kịch liệt tranh đoạt chém giết, một khi gặp phải vực bên ngoài tu sĩ, nhất định muốn cho tự thân nằm ở đỉnh trạng thái. Này cũng là vì sao linh đan giá cả xa xỉ, săn bắn tiểu đội thành viên như trước mỗi người trang bị nguyên nhân. Người đến tốc độ rất nhanh, lập tức sẽ tới rồi. Dò đường tu sĩ thanh âm dừng lại, sắc mặt chợt hóa thành trắng bệch, ngửa đầu phun huyết, sắc mặt tái nhợt đi xuống, trong mắt đã có hoảng sợ ý thê lương rít gào. Khốc cổ tu sĩ, Khôn Nguyên sắc mặt chợt đại biến, lập tức trốn, mỗi người tản ra, nếu có thể thoát thân tái bằng vào ước định tín hiệu hội hợp. Nhớ kỹ, nếu là rơi vào địch nhân trong tay, liền tự mình giải quyết, chớ để liên lụy huynh đệ khác. Tẩu, Cảnh Dương từ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cô Trúc bốn người trước mặt. Các ngươi cùng ta cùng nhau. Cô Trúc Vân cấp bốn người vội vàng gật đầu, loại này tình hình hạ có thể đi theo cường giả bên người, tồn sống sót khả năng là tự nhiên lớn hơn nữa. Hiu, hiu, săn bắn tiểu đội hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, Khôn Nguyên ra lệnh một tiếng, hơn 10 danh tu sĩ trong nháy mắt chia làm 5 chi tiểu tổ tản ra hướng tứ phía tám pháp điên cuồng chạy trốn, thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong mây mù. Cảnh Dương Tử không nói được một lời vào đầu đi vội, cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan huynh đệ theo sát sau đó, 5 người tất cả đều thần thái ngưng trọng. Tiến vào Vân Vũ Sơn không lâu, liền tao ngộ rồi vực bên ngoài cường giả, đối phương không nói được một lời trực tiếp ra tay, càng lại có khúc cổ tu sĩ tọa chấn, thấy thế nào đều không giống như là trùng hợp. Nếu như có viện dự mưu, nghĩ vậy cách có thể, 5 người sắc mặt đồng thời âm chìm xuống. Tật phong đập vào mặt xé rách mây mù ghé qua, bất quá liền ở lúc này, Cảnh Dương từ thân ảnh đột nhiên dừng lại, khóe miệng lộ ra đắng chát ý, phía trước 3 gã huyết ngục tộc tu sĩ lặng im bất động, làm như đã các loại đợi bọn hắn đã lâu, cầm đầu người, đúng là Húc Ly cổ cực thất khúc cảnh. Là các ngươi chính mình ngoan ngoãn cùng bổn tọa trở về, vẫn còn cho ta tự mình ra tay. Cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan huynh đệ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch nhìn Húc Ly thân tới, bọn họ há có thể tưởng tượng không tới. Bọn họ ra tay, là vì đối phó tiêu thần, nếu không chỉ cần là bọn hắn há có cho đường đường cổ cực thất khúc Húc Ly tự mình ra tay tư cách. Bắt giữ hạ bọn họ, lấy này áp chế tiêu thần, quả nhiên là hảo tính kế. Cô Trúc nhận được tiêu thần đạo hữu đại ân, há có thể cho hắn liên quan hiểm, chư vị ta đi trước một bước. Cô Trúc sắc mặt kiên quyết, đang khi nói chuyện trong cơ thể trong nháy mắt truyền ra kích động khí tức, một cỗ hủy diệt thảm thiết đại thế chợt bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự bảo, Vân cấp hổ môn, hổ quan ba người sắc mặt trắng nhợt, đồng thời nghĩ vậy trong đó Khúc Chiết giờ phút này đột nhiên cắn răng, trong cơ thể khí tức đồng thời kịch liệt chấn động đứng lên. Húc Ly sắc mặt hơi trầm xuống, hư lạnh trong đơn trường chụp rơi, trong hư không nhất thời có cuồn cuộn uy năng phủ xuống, đem cô Trúc Vân cấp bọn 5 người đều chấn áp, trong cơ thể kích động khí tức cũng bị sinh sinh áp chế đi xuống. Bổn tọa nguyên bổn thượng có một chút lo lắng, kia tiêu thần vì tự bảo vệ mình, hội không chút nào chiếu cố đến các ngươi sinh tử, hôm nay xem ra, nhưng là ta nhiều lo lắng. Các ngươi vì tránh cho không được làm người chất có thể tự bảo mà chết, tiêu thần tất phải cũng sẽ không để ý tới cứu các ngươi, chờ hắn tới rồi, bổn tọa liền tiễn bọn ngươi cùng tiến lên lộ. Đưa bọn họ mang đi. Phía sau 2 gã huyết ngục tộc cổ cực tam khúc tu sĩ vừa cười lạnh tiến lên áp chứ 5 người đi theo Húc Ly sau đó thẳng đến chỗ đi. Một lát sau, lại trở lại ban đầu tản ra chỗ trước phân tán đào tẩu săn bắn tiểu đội tu sĩ đều ở đây, từng cái sắc mặt tái nhợt trong mắt tất cả đều là hoảng sợ ý, Húc Ly ánh mắt đảo qua, khẽ nhíu mày. Trừ nhưng lại này 5 người bên ngoài, hơn người đều lấy huyết tế thủ đoạn đốt cháy, đồ ảnh lấy ngọc giản dấu ấn một phần, ngày sau giao đưa cho tiêu thần, nếu hắn không đến, thì Cảnh Dương Tử cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan 5 người theo thứ tự lấy huyết tế thủ đoạn giết chết. Dạ, đại nhân, bất quá đang lúc này, tại nơi săn bắn tu sĩ trong, nào đó một gã tu sĩ đột nhiên mở miệng. Húc Ly đại nhân, ngài đáp ứng qua ta, chỉ cần ta nguyện ý làm nội ứng giúp các ngươi bắt được cô Trúc bốn người, liền giải trừ ta trong cơ thể huyết độc, ngài chẳng lẽ muốn nói không giữ lời. Khôn Nguyên trở nên nâng thủ, ánh mắt oán hận, chương trình, nguyên lai là ngươi. Huyết ngục tộc tu sĩ có thể tìm được bọn họ hành tung, hiển nhiên âm thầm có người tiếp ứng, điểm ấy bọn họ sớm đã đoán được nhưng lại thật không ngờ là chương trình, người này là khôn nguyên đích hệ tâm phúc, luôn luôn đối hắn tín nhiệm có gia tăng. Húc Ly lạnh lùng cười. Như ngươi như vậy là một mình mạng sống, không tiếc bán đứng huynh đệ người, mặc dù ta huyết ngục tộc cũng có chút xem thường. Các ngươi hẳn là hận không thể cái này phản đồ đi tìm chết, nếu như thế, bổn tọa liền thỏa mãn các ngươi một cái trước khi chết nguyện vọng. Nói xong, không thấy hắn có bất cứ gì động tác, chương trình thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp đứng lên, trong miệng phát ra thống khổ rít gào, thân thể hiện ra đen nhánh vẻ, trong đôi mắt thần sắc rất nhanh tiêu tán không còn, cuối cùng hóa thành một vũng máu đen. Huyết thủy, ủng ục, bốc lên bọt máu tản mát ra một cỗ tanh hôi mùi vị. Huyết ngục tộc tu sĩ giữ tợn cười lạnh chậm chạp tới gần. Khôn nguyên đám người gương mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệch tái không có nửa điểm huyết sắc, trong miệng hoặc là tuyệt vọng rít gào hoặc là thê lương mắng, nhưng không cách nào thay đổi trước bi thảm kết cục. Ba gã huyết ngục tộc khúc cổ tu sĩ ra tay, đốt bọn họ trong cơ thể tinh huyết, giam chặt nguyên thần tại nơi huyết sắc trong hỏa diễm thống khổ kêu rên. Nhìn tại tinh huyết trong hỏa diễm thống khổ quay cuồng nhân tộc tu sĩ, sở hữu huyết ngục tộc tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn ý, trong miệng phát ra. Hừ hừ, cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toát ra huyết sắc hỏa diễm, vặn vẹo kêu rên nguyên thần, từng giọt khô quắt đi xuống thân thể, phối hợp trên huyết ngục tộc tu sĩ hưng phấn tiếng cười, hình thành một bức quỷ dị đáng sợ bức hỏa. Cảnh Dương từ cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan năm người sắc mặt tái nhợt trong mắt từ từ lộ ra ý tuyệt vọng. Húc Ly thần thái bình tĩnh, nhìn trước mặt kêu rên nhân tộc tu sĩ, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhẹ mở miệng. Nỗ Nhĩ Cáp chuyện làm thế nào rồi? Hồi bẩm đại nhân, Nỗ Nhĩ Cáp đã bắt được rồi, ngài cần có sứ giả, hôm nay đã tại chạy tới trên đường, chắc hẳn rất nhanh tới ngay rồi. Ừ, Húc Ly khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại, nhìn trước mặt muốn sống không được, muốn chết không xong nhân tộc tu sĩ, trong lòng từ từ sinh ra một cỗ thích ý cảm giác. Tiêu thần, giết chết Húc Nhã, ngươi sẽ lấy so với huyết tế thống khổ một vạn lần phương thức chết đi. Chờ xem, một ngày này rất nhanh sẽ đến. Huyết tế hỏa diễm như trước tại toát ra tinh huyết trong sinh cơ tại đốt cháy trong phát ra, bổ sung tiến vào nguyên thần trong, duy trì chứ nguyên thần tồn tại không biết quá sớm héo rũ hỏng mất. Chỉ có tinh huyết nhiên tẫn, nguyên thần mới có thể mẫn diệt. Huyết sắc hỏa diễm đốt cháy ngày thứ hai, lại có mấy tên huyết ngục tộc tu sĩ chạy tới, trong tay bọn họ bắt được rồi hai gã nhân tộc tu sĩ, thứ nhất là Niếp Ngôn, một người còn lại là Liễu Thị Yên. Đem này một quả đồ ảnh ngọc giản giao cho Thiêu Thần, sau đó nhận lấy huyết độc giải dược, nếu không mặc dù các ngươi ẩn núp tại Chiến Thần cung nội cũng sẽ bởi vì huyết độc phát tác hóa thành máu đen mà chết. Không muốn cố gắng đi phá giải huyết độc, nếu không độc tố lập tức bộc phát, người nào đều cứu không được các ngươi. Húc Ly nhẹ nhẹ mở miệng, đem ngọc giản giao cho Liễu Thị Yên trong ta. Y quả nhiên là một cái xinh đẹp mỹ nhân a, nếu như trơ mắt nhìn chính mình thân thể một chút hư thối rửa nát, chắc hẳn phải làm là nhất kiện cực kỳ thê thảm chuyện tình, ngươi nói đúng hay không? Chia tay tại Liễu Thị Yên trắng nõn bóng loáng khuôn mặt trên sờ soạng một thanh, nhìn nàng trắng bệch xinh đẹp khuôn mặt, Húc Ly cười nhẹ một tiếng, khoát tay áo thu xếp nàng cùng Nhiếp Ngôn có thể đi. Hai người cẩn thận từng chút tránh ra một khoảng cách, xác định huyết ngục tộc tu sĩ cho là thật muốn thả bọn họ rời đi, lúc này mới cái khởi độn quang, hoảng hốt thẳng đến truyền tống pháp trận đi. Húc Ly đưa mắt nhìn hai người rời đi, thản nhiên nói. Truyền tin áo cổ đa đại nhân, chuyện đã làm thỏa đáng, cho đại nhân đái lĩnh tộc đàn cường giả, có thể chuẩn bị hưởng thụ chờ đợi đã lâu huyết thực bữa tiệc lớn rồi. Dạ, đại nhân, Chiến Thần cung, nhân tộc chỗ ở Thái A sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay ngọc giản chậm chạp buông, giao cho Minh Hà tiên tử trong tay, một lát sau nữ tử này thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt trở nên mở ra. Huyết ngục tộc, nàng sắc mặt cứng ngắc thốt ra. Việc này tuyệt đối không thể báo cho Thiêu Thần, nếu không lấy hắn tính khí, vô cùng có khả năng không để ý tới tiến vào Vân Vũ Sơn cứu người, đến lúc đó nhất định khó thoát nghiền nát. Thái A đạo nhân ánh mắt lóe ra, một lát sau chậm chạp lắc đầu. Minh Hà đạo hữu, chuyện này chúng ta không có thay Tiêu Thần làm quyết định tư cách, nếu như đem việc này giấu giếm hắn, ngày sau ngươi ta không cách nào đối hắn công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, chung quy còn cần cho chính hắn đến quyết định, ngươi yên tâm, nếu quả nhiên là hẳn phải chết kết cục, ta nghĩ Tiêu Thần không biết xúc động, hắn mặc dù trọng tình nghĩa, cũng không phải làm việc xúc động người. Minh Hà tiên tử cau mày, một lúc lâu thở dài một tiếng. Ban chủ, đi thạch tháp chờ Thiêu Thần xuất quan, xin mời hắn tạm dừng tu luyện. Dạ, đại nhân, ban chủ sắc mặt trầm trọng, xoay người đi nhanh rời đi. Thạch tháp, thất vị cảnh bên ngoài linh quang chớp nhanh, Thiêu Thần thân ảnh xuất hiện, đôi mắt chậm chạp mở ra, lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ đã có thể chứng kiến bước vào bát hoang cảnh cánh cửa, nhưng vô luận hắn như thế nào cố gắng, đều không thể bước ra hắn tới quan trọng yếu từng bước cho là thật có chút làm cho người ta để ý. Bất quá liền ở lúc này, dư quang chứng kiến một đạo thân ảnh, Tiêu Thần nhíu mày, ý niệm vừa động, thân ảnh xuất hiện tại ban chủ trong tầm mắt. Ban chủ đạo hữu, không biết này đến nhưng là tìm ta. Chấm, thạch tháp quỷ dị vô cùng, tiến vào sau đó, tu sĩ có thể tự hành ẩn giấu hành tích tiến vào nào đó gần như bình hành trong không gian, sợ bị người chú ý, mà cảm ngộ thạch thất cũng là một loại gần như hình chiếu bình hành không gian, tránh cho tại hiểu được tu hành trong đã quấy rầy đến người khác. Ban chủ thân thể liền cứng lại, mặc dù hắn đã từ Thái A, Minh Hà lưỡng vị đại nhân trở ra chi Tiêu Thần tiến nhập thất vị cảnh hiểu được, nhưng giờ phút này chính mắt nói, trong lòng vẫn còn không nhịn được hung hăng chấn động, miệng lực lộ vẻ chua xót. Nghĩ hắn tại chiến thần cung nội hơn 10 vạn năm, mới vừa rồi đạt tới. Cảnh Tiêu Thần ngắn ngủn 300 năm hơn, thẳng nhập thất vị, này trong lúc đó chênh lệch quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Bất quá giờ phút này hắn vẫn chưa quá nhiều cảm xúc nghĩ đến hôm nay chuyện, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, khẽ gật đầu, nói. Tiêu Thần đại nhân, Thái A, Minh Hà lưỡng vị đại nhân có chuyện xin mời ngài tạm dừng tu luyện, về trở lại nhân tộc chỗ ở. Tiêu Thần trong lòng hơi trầm xuống, thông qua ban chủ sắc mặt, hắn đã nhận ra có chút chuyện, nhưng chưa nhiều lời, khẽ gật đầu trước cất bước đi vội, thân ảnh từ từ biến mất không thấy, để tránh được người phát hiện. Hai người một trước một sau xuất ra thạch tháp tại truyền tống trận tu sĩ kính sợ trong ánh mắt, linh quang chớp nhanh trực tiếp về trở lại nhân tộc chỗ ở tiến vào đại điện, ban chủ kính cẩn thi lễ thối lui đến một bên, Tiêu Thần chắp tay mở miệng. Không biết Thái A, Minh Hà lưỡng vị đại nhân cho ban chủ đạo hữu tìm ta, hành động chuyện gì, cách chương.